Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 633, trao giải, trăm năm phim người, bên trong, Hoa Hạ thông tin bằng vào tự thân cường đại trong nước lớn nhất chủ lưu truyền thông một trong địa. Vị lấy được hai cái danh ngạch vé vào cửa, tại Tư Lâm cùng quan rõ ràng hợp tác làm đến các nàng đang quay chiếu sau khi làm việc. Còn có thể mượn cơ hội đem ảnh chụp truyền về trong nước. Làm trong nước đồng sự ngay lập tức chỉnh lý gửi đi tin tức. Hoa Hạ thông tin quan phương làm việc trong đám. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngô Đồng, chiếu quy củ, trăm năm phim người, thảm đỏ tú cũng chính là 16.00.17. 30 phân cái này trong vòng 1 tiếng rưỡi. Dưới tình huống bình thường. Trước 1 canh giờ là minh tinh theo tuần tự thứ tự mà vào. Sau nửa giờ lưu cho thời thượng lớn giả nhóm. Vì cái gì răng sắt đến hiện tại còn chưa có xuất hiện đâu. Cái này nói chuyện phóng viên một bên đánh chữ đồng thời. Đi một bên ngửa đầu nhìn tivi. Trên thực tế vấn đề này không chỉ là nàng có. Những đồng nghiệp khác cũng có. Hiện trường tại Tư Lâm kỳ thật cũng có chút lo lắng. Lại càng không muốn xét trong nước chỉ có thể nhìn trực tiếp khán giả. Đã sớm trông mong mà đối đãi răng sắt xuất hiện, thế nhưng là đợi 40 phút, cũng không thấy nàng cái bóng. Hoàng Ngọc Văn Kiện, bên này làm lớn chuyện, vừa phát ra tin tức, đã có rất nhiều người gọi điện thoại tới công ty hỏi tương tình. Tư Lâm ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tại Tư Lâm, ta cũng không biết, nhưng là lúc trước không nghe nói răng sắt bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta cùng rõ ràng cũng rất cấp bách, chính là răng sắt lâm thời gặp phiền toái gì, nhưng nàng người đại diện là Hạ Siêu Quân, cũng tuyệt không có khả năng làm cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến nàng không thể đi trận này trọng yếu thảm đỏ tú. Tại Tư Lâm tại hiện trường cũng là lòng như lửa đốt. Giờ khắc này răng sắt đi thảm đỏ ý nghĩa đối với Hoa Hạ ký giả truyền thông tới nói là ý nghĩa. Khác biệt, nàng có thể tưởng tượng được trong nước người xem trong lòng khả năng tràn ngập nghi vấn. Hoa Hạ thông tin truyền thông vượt lên trước phát ra tin tức về sau. Khả năng nhắn lại tấm hạ lúc này đã vây đầy vội vàng muốn có được trả lời mê điện ảnh. Hoa Hạ không ít người xem đều là hướng về phía trận này, trăm năm phim người, bế mạc nghi thức bên. Trong có răng sắt mới có thể quan sát trận này tiết mục. Trong nước Hoa Hạ đài truyền hình tiếp sóng trăm năm phim người, bế mạc nghi thức lúc này tỷ lệ. Người xem đã tiêu thăng đến một cái kinh khủng số liệu. Nhưng lúc này theo bế mạc nghi thức thảm đỏ tú đã đi rồi 40 phút. Lại vẫn chưa gặp răng sắt cái bóng. Dẫn đến rất nhiều người xem bắt đầu gấp, không chỉ là Hoa Hạ thông tin tin tức hạ chật ních đầy bụng nghi hoặc bạn trên mạng. Hoa Hạ đài truyền hình trung tâm khách phục lúc này cũng nhận được không ít lo lắng độc giả nhắn. Lại, hỏi thăm răng sắt tin tức, trong nước mấy nhà truyền thông đã kìm nén không được lo lắng tâm tình. Bắt đầu gọi răng sắt người đại diện Hạ Siêu Quân cùng trợ lý nhóm điện thoại. Nghĩ muốn cầm tới trực tiếp tin tức. Hoa Hạ thông tin làm việc trong đám, Ngô Đồng vẫn còn đang đánh chữ, tin tức còn không có phát ra ngoài, tại Tư Lâm tin tức liền bắn ra ngoài, một chút đốt lên văn phòng bầu không khí, đến rồi, nàng là dùng từ âm phát ra tới hai chữ này, phát lúc đi ra, còn có thể nghe được nàng bên kia truyền đến trận trận máy ảnh cửa chớp thanh âm ni người trong, phòng làm việc theo bản năng ngẩng đầu. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên tivi, răng sắt kéo Donald tay, ra hiện tại trong màn ảnh. Giờ khắc này Ngô Đồng là có thể hiểu được tại Tư Lâm thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động. Cho dù là đã nghĩ tới răng sắt ra hiện tại trăm năm phim người thảm đỏ thượng phong tư yểu điệu. Tình cảnh, nhưng là trong đầu tưởng tượng lại vẫn không kịp thực tế thấy được nàng lúc nhận xung kích một phần. 10. Nàng mặc một bộ màu đen ghép lại sườn xám, cổ áo lấy màu bạc nước chui ghép lại ra hào quang óng ánh. Làm nổi bật lên nàng dài nhỏ ưu nhã thiên nga cái cổ. Lượng thể cắt xén sườn xám bao trùm nàng linh lung tinh tế thân thể. Trường đến gối đóng, nửa đoạn dưới thì ghép lại lấy màu đen lụa mỏng thêu thùa đuôi cá. lộ ra vòng eo tinh tế, cùng mông hông đường cong đụng vào nhau, đưa nàng cái kia cặp đùi đẹp ưu điểm phóng đại tới cực điểm mà ni nhất là nàng cái kia vóc người. Cao gầy tương đương thêm điểm, khoản bầy đi lại ở giữa, hoa lệ lệ hiện ra cái gì gọi là dáng dấp yểu điệu. Nàng một cái nhăn mày cười một tiếng giống như đều là ống kính truy đuổi trung tâm. Cái này một thân đại biểu cho hoa hạ phong, hoa hạ mỹ định chế lễ váy. Tại nàng khí chất tô đậm dưới, đã diễm lại thanh lãnh, hình thành chí mạng mà đặc biệt vận vị. Tại rất nhiều hoa hạ người xem trong lòng, liên quan tới răng sắt mặc sườn xám sớm nhất ấn tượng. Có thể là tại Bắc Bình thịnh sự bên trong. Nàng miễn cưỡng khen ra hiện tại màn mưa bên trong cái kia một tấm bức họa từng chinh phục qua vô. Số nhan phần trái tim môn sơ thế nhưng là giờ khắc này răng sắt diễm quang tứ xạ nhưng lại không. Thua tại năm đó cái kia dừng lại tại trong điện ảnh phong tình. Ngược lại chỉ có hơn chứ không kê monster hiện trường phóng viên nhận xung kích càng lớn. Hơn đào đào khi nhìn đến răng sắt ra trong nháy mắt đó. Cơ hồ muốn đã quên đè xuống cửa chớp, thảm đỏ hai bên trên đất ánh đèn đã phát sáng lên. Nàng trên lỗ tai kim cương khuyên tai chiết xạ ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Nàng kéo Donan tay, nụ cười thận trọng, đào đào bên cạnh truyền thông đang liều mạng đối với hai người quay chụp. Nàng cùng Donan cùng lúc xuất hiện, khó trách sẽ chờ đến bây giờ làm dừng. Tại Âu Mỹ, Donan địa vị phi phàm, trừ phim bên ngoài, rất ít ra hiện tại đại chúng. Truyền thông trước mắt, bắt được cơ hội như vậy, truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua thay hắn chụp ảnh dáng vẻ. Có phóng viên một mặt chụp, một mặt còn đang hô, khi nhìn bọn họ đi chậm một chút, có thể đi một vòng thân. Phần lớn tham dự trăm năm phim người, được mời minh tinh đều đã ra trận. Còn lại minh tinh cũng không nhiều. Donan cùng răng sắt hai người thời gian còn rất dư giả. Hắn cũng không có vội vã nhanh chân ra trận, mà là mang theo răng sắt mỉm cười tùy ý truyền thông quay chụp. Lấy hắn thân phận địa vị, lại thêm lúc này truyền thông nhiệt tình, thảm đỏ nơi xa cảnh vệ đương nhiên sẽ không tức thời đến đây thúc giục. Hiện trường quay chụp âm thanh liên tiếp, tia sáng huỳnh quang dưới đèn răng sắt da trắng như ngọc. Hoa hạ quốc bên trong, rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem khi nhìn đến răng sắt trong nháy mắt thì kìm lòng không. Được nhọn kêu ra tiếng, Donan, Donan tiên sinh, trong màn hình TV, hữu thụ mời đến đây mê điện ảnh đối thảm đỏ phương hướng thét lên. Thanh âm bị thu nhận tiến trên TV, màn hình bên ngoài. Bùi ra đám người đối với răng sắt tự nhiên hào phóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Bùi nhị thái thái bồi tiếp lão thái thái cũng đang nhìn trận này trực tiếp. Lão thái thái nụ cười trên mặt từ răng sắt sau khi đi ra liền không có đình chỉ. Sắt sắt mặc sườn xám thật đẹp, chuyến này răng sắt lễ phục vì nàng định chế chính là Melovin cao. Cấp nhà thiết kế, vì tìm tới hoa hạ lễ phục đặc thù cảm giác. Phối hợp răng sắt lượng kích thước, còn từng mấy lần bay hướng hoa hạ cùng răng sắt thương nghị. Cuối cùng mới vẽ ra bản nháp, trải qua non nửa năm sửa chữa. Tại lão thái thái qua mục chi sau mới xác định, nàng đem cái này một thân sườn xám xuyên ra độc đáo dị thường vận vị. So sánh với Trương Dương mà xinh đẹp tạo hình, nàng không lộ liễu, bí ẩn, nhưng như cũ không thua người khác nửa phần. Giống như là một tấm tỉ mỉ miêu tả trong tranh đi ra sĩ nữ. Sinh động như sinh, chính là gầy chút, lão thái thái thật sự là rất thích nàng bộ trang phục này. Ánh mắt kia cũng có như vậy một chút không kiêu ngạo không tự ti ý vị. Đại biểu cho cái thứ nhất đi ở trăm năm phim người thảm đỏ bên trên người hoa. Nàng thái độ thong dong, mỉm cười ở giữa cử chỉ thận trọng, cũng không luống cuống, cũng không dáng vẻ khẩn trương. Rất có mọi người phong cách, giống Bùi gia dạng này địa vị, muốn chính là như vậy một cái chống đỡ được tình cảnh cô gái. Bùi lão thái thái càng xem càng thích, khen không dứt miệng, Tạ A Dịch thật sự là ánh mắt rất tốt, Bùi nhị thái thái nghe nàng dạng này khen một cái. Nhịn không được cũng đi theo phụ họa, răng sắt mặc dù đi được cũng không nhanh, Nhưng đối với phía trước màn ảnh người mà nói nàng vẫn như cũ rất nhanh biến mất ở trong màn ảnh. Đằng sau xuất hiện mê điện ảnh rất khó hấp dẫn được trong nước người xem ánh mắt. Trong tin tức, Weibo cùng đủ loại thảo luận địa, Giang Sắt lúc trước nhìn thoáng qua ra sân rất sắp trở thành đứng đầu chủ đề. Nàng rất thích hợp cái kia một thân thêu thùa sườn xám. Loại này tại rất nhiều người trong ấn tượng cũng không tốt mặc lễ phục mặc trên người nàng tạo. Thành khiến người kinh diễm vô cùng hiệu quả. Trong nước đã lần lượt ra hiện trường quay chụp đồ. Phát tốc độ cực nhanh bị người phát. Cao thanh đại đồ hạ Giang Sắt so với trên TV càng thêm tinh xảo. Hiệu quả rõ ràng máy ảnh thậm chí vô xuống nàng trong mắt mỉm cười lúc dáng vẻ. Giống như là một viên hơi quen trái cây. Tản ra say lòng người hương phân, đã tiến vào bên trong trận, Giang Sắt còn nghĩ tới lúc trước hai bên người xem, phóng viên điên cuồng phất tay lúc tình cảnh, những cái kia tiếng thét chói tai bị sát vách ở đại lễ đường bên ngoài. Donan thân sĩ mà lễ phép vịn nàng đi rồi trong lễ đường sảnh. Sàn nhà minh giám động lòng người, nàng xuyên rất cao mảnh cao dép lê, lại thụ lễ váy hạn chế. Đi được có chút cẩn thận từng ly từng tí, còn khẩn trương sao, hắn mỉm cười trêu ghẹo, đây là một cái trầm mặc ít nói thân sĩ, mọi cử động tương đương quan tâm, lúc trước còn cố ý mang theo Giang Sắt tại truyền thông trước mặt chụp ảnh. Không chút nào lo lắng nàng sẽ mượn danh tiếng của mình mà mượn cơ hội bước phát triển mới nghe bàn. Thảo thượng vị, tốt hơn nhiều, Giang Sắt một tay nắm lấy túi. Một mặt cảm tạ đối với Donan mỉm cười, kỳ thật dạng này trường hợp không có khả năng hoàn toàn không khẩn trương. Dù sao một tơ một hào đều là không thể ra sai. Không chỉ không thể ra sai, làm hoa hạ tại trăm năm phim người, bên trên đi thảm đỏ, đệ nhất nhân. Nàng nhất định phải biểu hiện được xuất sắc hơn, ưu tú hơn mới được, áp lực tự nhiên gấp đôi gia tăng. Thế nhưng là đi thảm đỏ trước đó nàng đã làm qua rất nhiều lần tâm lý xây dựng. Lại thêm trước sớm người trong nhà gọi điện thoại ủng hộ. Đều cho nàng rất nhiều cổ vũ. Lại thêm có Donan chiếu cố. Trận này thảm đỏ đi được cũng không có nàng trong tưởng tượng cẩn thận từng ly từng tí. Khả năng ta tại đạp lên chiến trường một khắc này. Đã quên đi rồi khẩn trương chuyện này, câu trả lời của nàng có chút hài hước. Chào cười Donan, cái kia sau đó ngươi còn sẽ có 3/10 cơ hội. Có thể đứng lên chân chính, chiến trường, Giang Sắt liền nói. May mắn ta đã sớm chuẩn bị tốt lời chúc mừng, Donan cười to lên. Thần thánh đại lễ đường trao giải hiện trường tại lễ đường đại sảnh đằng sau. Tại mấy ngày trước đó, nơi này vẫn luôn là phong tỏa cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Giang Sắt cũng là lần đầu tiên trước tới đây, từ một cái hành lang thật dài tiến vào, ra hiện tại lễ đường cửa vào trong nháy mắt, thần thánh đại lễ đường lễ trao giải hiện trường mới xem như chân chính hiện lên hiện tại trước mặt. Nàng, thần cứu rỗi, tấn giai trăm năm phim người, ưu tú phim 30 bộ về sau. Mang ý nghĩa bộ phim này cầm tới giải thưởng khả năng có thể lớn rất nhiều. Vì khả năng này, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, đoàn đội trừ vì Giang Sắt chuẩn bị kỹ càng nói chuyện bản thảo bên ngoài. Hạ Siêu Quần đồng thời chuẩn bị thần thánh đại lễ đường lễ trao giải hiện trường đồ. Để Giang Sắt từng cái học thuộc lòng, từ chỗ nào một con đường ra, lên đài lĩnh thưởng thời điểm từ nơi nào đi, lĩnh xong thưởng từ nơi nào dưới, trực tiếp ống kính sẽ ở phương hướng nào, Giang Sắt đều nâng từng cái quen thuộc. Nàng còn nhìn không ít video, cũng nhìn qua những năm qua trăm năm phim người, hiện trường lĩnh thưởng hình tượng. Thế nhưng là nhìn TV thời điểm, cùng hiện trường nhìn cảm giác hoàn toàn khác biệt, thần thánh đại lễ đường hiện trường chi lớn, viễn siêu ra tưởng tượng rất nhiều, từng dãy chỗ ngồi giống như là hồ trung ương choáng mở gợn sóng nước đường. Hướng bốn phía khuếch tán, đem mị lực 10 phần sân khấu bao khỏa trong đó. Lễ đường 4 chu thị đặc thù VIP ghế ngồi. Lấy vòng tròn hình thiết kế, mỗi một tầng ở giữa lại cách xuất một cái cảnh quan đài chuyên môn gian phòng. Lấy cung cấp đặc biệt thân phận nhân sĩ ngồi xuống, ngồi ở bên trong đủ để đem toàn bộ hội trường quan sát tiến trong mắt. Căn này đủ để có thể chứa đựng 10.000 người, hội trường cực rộng cực rộng. Mỗi chỗ trang trí đều là cùng phim tương quan nguyên tố. Đỉnh không gần mấy chục mét độ cao. Một cái cự đại phim nhựa hình dạng đèn ở vào lễ đường chính giữa. Để cho người ta có một loại đưa thân vào thế giới điện ảnh bên trong cảm giác kỳ diệu. Donald đã làm khách quý tới qua cái này bên trong rất nhiều lần. Hắn lễ phép hướng Giang Sắt vươn tay, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Vị trí của chúng ta tại C khu, mỗi cái đi vào được mời khách quý đều sẽ sớm lấy trước đến một chương thư mời, phía trên ghi chú chỗ ngồi của mình dãy số. Hội trường nhân viên công tác sẽ căn cứ dãy số dẫn đạo khách quý ngồi xuống. Lúc này trong hội trường vào diễn viên đã có không ít. Trên mặt mỗi người đều mang nóng bỏng nụ cười. Giang Sắt nhẹ gật đầu, theo bản năng ánh mắt ở phía xa quét một vòng, phụ cận người đang ngồi thỉnh thoảng quay đầu đến xem nàng cùng Donald. Donald phát hiện nàng tiểu động tác, không khỏi hỏi, xong, người phát hiện bạn bè. Không có, nàng lắc đầu, người ở đây nhiều lắm, ánh mắt chiếu tới cơ hồ đều là y quan sở được mời quý khách. Căn bản phân không ra ai là ai. Giang Sắt lại theo bản năng ngẩng đầu đi xem VIP chỗ ngồi. Nhưng coi như nàng thị lực cho dù tốt, nhưng hoàn cảnh như vậy hạ cũng căn bản nhìn không ra cái gì. Bùi Đại Thái Thái tối hôm qua mang theo Bùi Nhị Phi Mỹ Quốc. Bảo là muốn đến xem nàng hiện trường, không biết có tới không. Hôm nay bởi vì bận rộn, nàng căn bản còn chưa kịp cùng Bùi Đại Thái Thái liên bên trên. Donald còn đang chờ nàng. Lúc này nếu muốn tìm đến một người quá khó, Giang Sắt nắm chặt sách tay, cùng sau lưng Donald nhập tọa, xí xe lúc tiến vào, đã là gần 18:00, hắn làm lần này có phần bị chú mục đạo diễn, tấn cấp trăm năm phim người tác phẩm ưu tú hàng ngũ. Cũng nhận một đám phóng viên truy phủng, tại đi thảm đỏ khâu sau khi xong, lưu lại tiếp nhận trong chốc lát đơn giản phỏng vấn. Nói một chút thần cứu rỗi, bộ phim này lúc ban đầu nghĩ quay chụp nó linh cảm cùng xúc động. Nói chuyện đàm nguyên tác tù phạm, cũng đàm một chút đối với phim cách nhìn cùng tương lai dự định. Lúc tiến vào đã hơi trễ, toàn bộ lễ đường đã cơ hồ đều ngồi đầy. Truyền thông, mê điện ảnh cùng được mời nổi danh phim nhân sĩ, giới thời trang nhân sĩ cũng sau đó tiến đến. Đại hội người tổ chức tiếp nhận phỏng vấn. Ống kính liền từ bên ngoài thảm đỏ trực tiếp chuyển hướng lễ đường nội bộ. Cuối cùng rơi xuống sân khấu chính giữa. Đêm nay, trăm năm phim người chủ trì. Mời có bông hồng nước Anh danh xưng Catherine Ackerman làm khai mạc người chủ trì một trong. Vị này nổi danh England Mỹ Nhân Nhi là năm ngoái toàn cầu 100 vị rất có lực ảnh hưởng nữ tinh. Bên trong xếp hạng 25 nhân vật. Có thể vì trăm năm phim người, làm chủ cầm. Có thể nói là vì đêm nay hoạt động tăng thêm rất nhiều quang thải. Song càng hợp nhất tương đương Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.